Luân hồi đan đế, chương 2346, lời say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một phút sau đó, Phương Kính Đường trên mình nhiều chỗ bị thương, búi tóc vậy bị đánh tan. Tiếp theo, hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành hồng quang, phút chốc liền hướng xa xa chui đi. Ý thức được mình không phải là Tô Thanh Phong đối thủ, Phương Kính Đường không lưu lại nơi này tìm ngược, quả quyết thoát đi. Tô Thanh Phong thì cảm thấy rất sảng khoái. Dẫu sao có thể đem Phương Kính Đường đau đánh một trận cơ hội có thể là đặc biệt hiếu. Lạc Thiên Thiên thần sắc ngưng trọng. Cứ việc Phương Kính Đường bị Tô Thanh Phong đánh rất chật vật, nhưng nàng sẽ không vì vậy liền khinh thị Phương Kính Đường. Ngược lại càng xem trọng. Tô Thanh Phong, đây chính là Tô gia người thứ hai, danh bất hư truyền độ kiếp đỉnh cấp cao thủ. Sớm ở 300 năm trước, Tô Thanh Phong liền vượt qua thứ 9 kiếp. Ở loại cao thủ này dưới sự công kích, Phương Kính Đường còn có thể không bỏ ra hơn giá thật lớn liền chạy đi. Người sau thực lực đã có thể gặp một ban. Đây là, có người dắt tay nàng, là Lăng Vân. Lạc Thiên Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy Lăng Vân đối nàng mỉm cười. Tâm thần của nàng nhất thời ung dung không thiếu. Phương Kính Đường mạnh hơn nữa thì như thế nào? Nàng tin tưởng, lấy Lăng Vân thực lực, sớm muộn sẽ vượt qua Phương Kính Đường. Thậm chí đừng nói Lăng Vân, coi như là chính nàng, vậy tự nhận có thể làm được điểm này. Đứa nhỏ, người ta đã đánh lui, Thủy Vân gian những chuyện khác, liền chính ngươi phải xử lý. Tô Thanh Phong thanh âm truyền vào Lăng Vân trong tai. Ngài phải về Tô Phủ. Lăng Vân nói, nếu là rời đi Tô Phủ quá lâu, cái khác thế lực người sợ rằng ngủ cũng không nỡ. Tô Thanh Phong ha ha cười một tiếng. Hắn cái này nhóm cao thủ rời đi Tô Phủ là không gạt được người có lòng. Mà hắn nhưng mà Tô Phủ số 2 cao thủ. Hắn nhất cử nhất động cũng sẽ hấp dẫn vô số tầm mắt, thậm chí bị người phóng đại. Đây đối với Lăng Vân thật ra thì rất rất bất lợi. Sẽ để cho Lăng Vân bị quá nhiều chú ý. Cùng ngày Tô Thanh Phong liền rời đi. Lăng Vân thì tiếp tục bắt chặt thời gian tăng lên thực lực. Phương Kính Đường hôm nay đánh tới, để cho hắn đối tăng lên thực lực bộc phát khẩn cấp. Ngày hôm nay nếu như không phải là có Tô Thanh Phong, hắn đối mặt Phương Kính Đường, sợ rằng chỉ có thể trốn. Cái loại này có lòng cảm giác vô lực có thể là đặc biệt bực bội. Đổi thành, trong cơ thể hắn đã tích xúc vô cùng là khổng lồ năng lượng sinh mạng. Những sinh mạng này năng lượng đến từ Thiệu gia các cao thủ. Lăng Vân đem trong cơ thể năng lượng sinh mạng cũng đổi thành là nguyên cương lực. Hắn hôm nay tu vi là pháp tướng cấp 9. Trong phút chốc, nguyên cương bắt đầu bạo tăng. 130.000 long, 140.000 long, 150.000 long. Cùng hắn đem tất cả sinh mệnh năng lượng đổi thành, hắn nguyên cương lực từ 130.000 long tăng lên tới 190.000 long. Hắn tu vi chính là từ pháp tướng cấp 9 tấn thăng tới pháp tướng 11 phẩm. Cộng thêm thân xác lực lượng, hắn lực lượng đã đạt tới 260.000 long. Đến gần độ kiếp tầng 6 cao thủ. Quảng cáo, độ kiếp tầng 8 cao thủ nguyên cương lực chí ít không thấp hơn 700.000 long. Lăng Vân thầm nghĩ, ta hiện tại thực lực này thi triển quy nhất thuật ám sát, bộc phát ra lực lượng, có thể đạt tới 450.000 long, đến gần 7 kiếp cao thủ, nhưng cùng 8 kiếp cao thủ vẫn có chênh lệch thật lớn. Hắn không khỏi than thở, tu vi đến sau khi độ kiếp, thật là mỗi một kiếp lực lượng chênh lệch cũng cực lớn. Tiếp theo, Lăng Vân không tu luyện nữa, mới vừa tăng lên lớn như vậy, hắn tự nhiên cần thích hợp buông lỏng thong thả hạ. Lạc sư tỷ, Quan tỷ, các ngươi tiếp theo có gì dự định? Hiếm có thời gian. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, Quan Bình Ba tán gẫu. Ở chân phủ lúc đó, Quan Bình Ba trên danh nghĩa gọi là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tỷ tỷ. Lăng Vân cũng không muốn gọi nàng là tiền bối, dứt khoát cứ tiếp tục kêu nàng Quan tỷ. Hai người có chút mê mang. Vốn là các nàng nhất lựa chọn tốt là một cái hồi Thái Lộc Tông, một cái hồi quần áo đen lầu. Nhưng các nàng bây giờ đi về chính là tự chui đầu vào lưới. Kim Quang Phong khẳng định sẽ không bỏ qua các nàng. Trong chốc lát, các nàng cũng không biết phải làm gì. Nhìn gặp hai người mê mang, Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Ta có một cái ý nghĩ. Cái này Thủy Vân Gian lực lượng tình báo không thể so với quần áo đen lầu kém. Nó võ lực lại là so quần áo đen lầu mạnh. Ta không có cách nào lâu dài ở Thủy Vân Gian nhìn. Không bằng cái này Thủy Vân Gian. Liền do các ngươi thay thế ta trông coi. Ngoài ra, quần áo đen lầu trên thực tế vậy đã bị chúng ta khống chế. Các ngươi có thể âm thầm sắp tối y lầu. Cùng Thủy Vân Gian dung hợp. Trở thành một cái thế lực mới. Quan Bình Ba ánh mắt sáng lên. Dung hợp đề nghị này không tệ. Không quá ta đề nghị. Ngoài mặt còn chưa muốn động quần áo đen lầu. Tiếp tục duy trì quần áo đen lầu tồn tại. Một mặt, quần áo đen lầu dẫu sao thuộc về Thái Lộc Tông. Chúng ta nếu là công khai nuốt chọn quần áo đen lầu, Thái Lộc Tông tất biết nhúc nhích giận. Chúng ta hiện tại còn không chịu nổi. Mặt khác, có Thái Lộc Tông chiêu bài này, quần áo đen lầu phát triển thuận lợi hơn. Chúng ta có thể tiếp tục kéo Thái Lộc Tông ra hổ. Sau đó âm thầm phát triển mình lực lượng tình báo. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng không khỏi cười lên. Bọn họ làm như vậy, coi như là đang lợi dụng Thái Lộc Tông sức ảnh hưởng phát triển mình. Đồng thời còn muốn âm thầm đào Thái Lộc Tông góc tường. Đây đối với Thái Lộc Tông mà nói rất không phúc hậu. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy rất tốt. Tìm được tương lai phương hướng phát triển. Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba nhất thời lại cảm thấy rất có động lực. Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba làm việc hiệu suất rất cao. Lúc này các nàng liền đi ra ngoài hành động. Tôn chủ, hai người rời đi không lâu. Huyết thủ liền tới tìm Lăng Vân. Diễn cảm lộ vẻ được có chút quái dị. Có chuyện gì? Lăng Vân nói. Giao tình chúng ta báo thế lực điều tra được. Trần tiểu thư ở một chỗ đồ nhắm trang mua say. Mà hôm nay tự hồ có không có hảo ý theo dõi nàng. Huyết thủ nói. Dưới đất này tửu trang. Chính là hắn phụ trách. Nếu như là những đàn bà khác. Hắn khẳng định sẽ không như thế nhàm chán tới quấy rầy Lăng Vân. Nhưng trước kia ở chân phủ trước khi chia tay một màn. Để cho hắn cảm thấy chân Diệu An và tôn chủ quan hệ không bình thường. Cho nên hắn quyết định rất cần phải có tới nói cho Lăng Vân. Lăng Vân nhướng mày một cái. Tiếp theo thở dài nói. Mang ta đi. Hắn vốn là không dự định cùng chân Diệu An gặp mặt lại. Lần này hắn cầm nửa thiệu ra đưa cho chân ra. Ân huệ đã hoàn toàn còn hết. Chân Khai Hoành người nọ hắn lại không thích. Tự nhiên không muốn sẽ cùng chân ra có lui tới. Có thể chân Khai Hoành hành vi dẫu sao cùng chân Diệu An không liên quan. Để cho hắn trơ mắt nhìn chân Diệu An bị người hại. Hắn còn thật không làm được. 15 phút sau đó, Lăng Vân và huyết thủ tới dưới đất tửu trang. Lúc này đã là đêm khuya. Dưới đất tửu trang bên trong nhưng là đèn màu rực rỡ về đêm. Chi chít trai gái ở nơi này chè chén say sưa. Chân Diệu An đang uống rượu. Mà rượu của nàng nước rõ ràng không đúng. Lăng Vân là luyện đan sư. Khứu giác vô cùng là bén nhạy. Thông qua việc vị, hắn là có thể đoán được. Chân Diệu An rượu bên trong bị người tăng thêm liêu. Đồng thời, ở chân Diệu An chung quanh. Chính là có một ít người. Luôn luôn dùng dâm tà ánh mắt nhìn về phía chân Diệu An. Quả nhiên như huyết thủ nói. Chân Diệu An đã bị người để mắt tới. Lăng Vân cũng không gấp trước ra tay. Tạm thời mà nói. Chân Diệu An là không nguy hiểm. Hắn cũng phải xem. Là ai đang đánh chân Diệu An chủ ý. Cùng đối phương nhảy ra sau đó. Hắn sẽ ra tay. Mới có thể thuận tay thu thập hết đối phương. Lăng Vân cũng không chờ bao lâu. Ước chừng qua 5 phút. Chân Diệu An thần trí liền bắt đầu không tỉnh táo. Hai người thanh niên đi tới nàng bên người. Cười nói. Tiểu thư, thiếu gia của chúng ta mời ngươi uống cái rượu. Như thế nào? Thiếu gia, nghe được cái này hai chữ. Chân Diệu An nghĩ đến người Tô gia hạ xuống lúc đó. Cũng là gọi Tô Kiếp là thiếu gia. Đúng, thiếu gia của chúng ta đối tiểu thư ngươi vừa gặp trung tình. Rất muốn cùng tiểu thư tâm sự đời người. Hai người thanh niên nói. Chân Diệu An ánh mắt mờ mịt. Bất quá nàng mặc dù đã thần trí mơ hồ tỉnh, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi cảnh giác. Hắn làm sao có thể mời ta uống rượu? Các ngươi nhất định là tên lường gạt. Cách ta xa một chút. Trần Diệu An nói. Chúng ta không phải tên lường gạt. Cùng thấy thiếu gia sau đó, người liền sẽ tin tưởng chúng ta nói là sự thật. Hai người thanh niên nói. Muốn ta tin tưởng các ngươi nói là sự thật. Các ngươi liền để cho chính hắn đến tìm ta. Trần Diệu An khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Có chút tâm trạng kích động nói. Xem nàng ánh mắt, tự hồ có tức giận, tự hồ có thống khổ, vừa tự hồ có mong đợi, vô cùng phức tạp, hai người thanh niên mất đi kiên nhẫn. Tiếp theo bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền muốn cưỡng ép mang Trần Diệu An rời đi. Chung quanh rất nhiều người đều thấy tình hình này, nhưng không ai dám tới ngăn trở. Thường tới đồ nhắm trang người, đối cảnh tượng này cũng thấy thường xuyên. Bọn họ cũng rất rõ ràng, dám làm người như vậy, bối cảnh đều rất mạnh, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bất quá, giữa lúc hai người thanh niên muốn động thủ lúc đó, có người vỗ vỗ bọn họ bả vai. Ai, chậm, bằng hữu, chúng ta tới giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Quảng cáo, hai người thanh niên theo bản năng muốn nổi giận, nhưng rất nhanh liền sắc mặt phát trắng. Lộ ra vẻ sợ hãi. Ở phía sau bọn họ đứng là hai cái thủy vân gian sát thủ. Bọn họ eo đang bị thủy vân gian sát thủ dùng dao găm để trước. Đối đàn ông mà nói, eo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lập tức bọn họ nơi nào còn dám nổi giận. Hai vị, đối với đàn bà dùng loại thủ đoạn này, đây không khỏi có chút bỉ ổi chứ. Thủy vân gian sát thủ cười nói. Các ngươi nói gì? Chúng ta nghe không hiểu. Hai người thanh niên nói. Đừng nói nhảm. Dẫn chúng ta đi gặp ngươi cái đó cái gọi là thiếu gia. Thủy vân gian sát thủ lạnh lùng nói. Các ngươi xác định. Hai người thanh niên kinh nghi bất định. Thiếu gia của chúng ta. Nhưng mà Kim Long Thành bên trong nhân vật lớn. Để cho chúng ta mang các ngươi đi không thành vấn đề. Chỉ sợ các ngươi đi sau không về được. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Thủy vân gian sát thủ nói. Được, hai người thanh niên không dám cự tuyệt. Như mang không có hảo ý người đi gặp thiếu gia. Bọn họ khẳng định không trái cây ngon ăn. Thế nhưng dẫu sao chỉ là suy đoán. Thật muốn không mang theo người đi. Bọn họ hiện tại liền phải tao ương. Huống chi bọn họ tin tưởng thiếu gia năng lực tự vệ. Thiếu gia bên người. Có thể là có gia tộc cao thủ bảo vệ. Đồng thời bọn họ chú ý tới. Bắt giữ bọn họ phía sau hai người. Còn đi theo hai cái nam tử. Cái này hai cái chàng trai sát khí không nặng như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao. Ngược lại bọn họ càng lòng rung động. Cái này hai người không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân và huyết thủ. Khi nhìn đến Lăng Vân sau đó. Trần Diệu An say mê ánh mắt bỗng dưng cong thành trang lưỡi liềm. Nàng mang men say sông sông nụ cười. Vui vẻ nói. Thật sự là ngươi. Ngươi thật đến tìm ta. Nhưng rất nhanh lại cả giận nói. Ngươi tại sao còn muốn đến tìm ta? Đừng lấy là ta không nhìn ra. Ngươi cho chân ra lớn như vậy chỗ tốt. Thật ra thì chính là muốn cùng ta chân ra một đao hai đoạn. Nghe vậy. Huyết thủ trong lòng ngầm thán. Chân ra những người đó đều bị lợi ích làm mờ đầu óc. Mỗi một cái nhìn ra điểm này. Ngược lại thì Trần Diệu An cái này bé gái thanh tỉnh. Nhìn thấu tôn chủ chân chính ý tưởng. Lăng Vân lắc đầu một cái. Không đi so đo Trần Diệu An lời say. Cũng không lâu lắm. Hai người thanh niên mang Lăng Vân đám người đi tới quán rượu một căn hộ bên trong. Cái này bên trong phòng rất xa hoa. Bên trong có một đám trai gái ở sung sướng. Một cái trong đó người đàn ông đồ trắng ngồi ở trên ghế salon. Rõ ràng tôn quý nhất. Thấy hai người thanh niên. Hắn cười nói. Người mang tới. Hai người thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng. Đây là. Người đàn ông đồ trắng chú ý tới hai người thanh niên sau lưng. Lại đi theo mấy cái xa lạ nam tử. Hắn nhìn chúng người phụ nữ. Đang rúc vào một cái trong đó nam tử trên mình. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.